Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, chính nghĩa du hiệp. Nhà ngươi lúa mì loại rất tốt. Nhìn trước mắt cái này câu nệ người một nhà, Willy không có keo kiệt khen ngợi của mình. A, bàn khác một nhà rõ ràng không nghĩ tới nam tước nam nhân vậy mà chủ động biểu dương mình. Người một nhà lập tức có chút không biết làm sao. Thôn trưởng thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng sinh khí cùng thần sắc bất đắc dĩ. Thế là chỉ có thể thay thế ban khác một nhà biểu đạt cảm ơn. Cảm tạ nam tước đại nhân tán dương. Ban khác cùng hắn thê tử bọn nhỏ nhất định sẽ càng thêm cố gắng trồng trọt. Cảm tạ nam tước đại nhân. Cảm tạ nam tước đại nhân. Ban khác một nhà lúc này mới kịp phản ứng. Trên mặt đi theo thôn trưởng đằng sau nịnh nọt nói. Willy đối với cái này không ngần ngại chút nào, mà là tiếp tục nói ra. Vì ban thưởng các ngươi người một nhà cần cù cùng vất vả, nông nghiệp thự sẽ cho các ngươi 2 viên kim ram làm ban thưởng. Đồng thời sẽ chế định chuyên môn huy chương tiến hành vinh dự khen ngợi. Thôn trưởng, ngươi cũng phải hiệp trợ nông nghiệp thự. Đem ban khác người một nhà cố gắng rộng khắp cáo chi những thôn dân khác, để mọi người hướng ban khác một nhà học tập. Vâng, nam tước đại nhân. Thôn trưởng y nguyên phản ứng rất nhanh. Trên thực tế, nghe được Willy ban thưởng, trong lòng của hắn cũng có chút đố kỵ. 2 viên kim ram, đây chính là gia đình bình thường trong 1 năm không ăn không uống thu nhập, mà lại trừ tiền tài ban thưởng còn có vinh dự huy chương. Đây chính là từ nam tước đại dân cư đầu trao tặng. Nông nghiệp thự tự mình chế tác ban phát vinh dự huy chương. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình. Vậy mà lúc này, lại bị ban khác một nhà tất cả đều đạt được. Cảm tạ nam tước đại nhân. Cảm ơn ngài nhân từ cùng khẳng khái. Ban khác nghe được cái này ban thưởng về sau, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến thôn trưởng ứng thanh, hắn mới hiểu được, kích động ban khắc trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối Willy lớn tiếng nói cảm tạ, thanh âm một mực phát run. Ban khắc thê tử cùng nhi nữ cũng lập tức ý thức được đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, vội vàng cùng theo quỳ xuống đất cảm tạ. 2 viên kim ram tài phú, lại tăng thêm nam tước ban thưởng vinh dự huy chương. Ban khắc cảm thấy mình đời này đều không có hướng giờ phút này kích động qua. Willy chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì. Trên thực tế, ban khắc cũng không phải là ví dụ. Willy tại thị sát đến mỗi cái làng cùng làng thời điểm, cũng sẽ ở trong đó chọn lựa một cái trồng tình trạng tốt nhất thôn dân hoặc đồn dân tiến hành ban thưởng. Đồng thời phân phó chỗ làng hoặc làng muốn đem lấy được thưởng người kinh lịch tung ra ngoài. Mục đích rất đơn giản, chính là chế tạo tấm gương, hình thành tốt tuần hoàn khích lệ cơ chế. Ở thời đại này, 2 viên kim ram vật chất ban thưởng cùng nam tước ban cho huy chương tinh thần ban thưởng, đủ để cho bất luận cái gì nông dân điên cuồng. Willy không có tiếp tục lưu lại, mà là hướng về kế tiếp mục đích tiến đến. Gấu trắng trấn diện tích rất lớn, làng cùng làng cũng tương đối nhiều một chút. Dù cho lần này bội thu thị sát tốc độ tiến lên rất nhanh, dừng lại thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng là hao phí tiếp cận 2 ngày thời gian. Tại đường về trên đường, Willy Cusando tinh lực y nguyên tràn đầy. Thế nhưng là những cái kia chưa hề tu tập qua nông nghiệp thự quan văn, lại một bộ mặt ủ mày trau mỏi mệt bộ dáng, rõ ràng thân thể không thể chịu được. Một đoàn người dục ngựa tiến lên, rốt cục quay trở về gấu trắng trấn thành trấn bên trong. Phía trước là cái gì động tĩnh? Dáng ngựa tại gấu trắng trấn trên đường phố, Willy đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến rối loạn âm thanh. Theo lý mà nói, tại thơ quản lý hạ, gấu trắng trấn hẳn là sẽ không xuất hiện loại chuyện này mới đúng. Willy quơ quơ roi ngựa, tọa hạ tuấn mã tăng nhanh tốc độ, Sando cũng theo sát phía sau, cùng theo qua. Các người bọn này tội ác quý tộc chó săn, ức hiếp bình dân, việc ác bất tận, sớm muộn phải bị chính nghĩa thẩm phán cùng nghiêm trị. Willy vừa mới đuổi tới, liền thấy một cái thân cao gần 2 mét tráng hán, trong tay vung vẩy lấy gậy sắt, đối cầm trong tay vũ khí chuẩn bị đem chế phục đám vệ binh lớn tiếng giận cùng a xích. Hắn lộ ra ngoài trên cánh tay đều là từng cục cơ bắp. Má bộ xúc lấy nồng đậm râu ria, trợn mắt nhìn chằm chằm. Đám vệ binh nhìn về phía tráng hán trong ánh mắt lộ ra một chút e ngại. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn chính mắt thấy cái này tráng hán sức chiến đấu kinh khủng. Hắn nhẹ nhõm vung vẩy côn sắt, đem đến gần vệ binh nhẹ nhõm đánh bại, đánh tới thổ huyết, đục trên thân hạ mang theo hung hãn khí chất, để người có chút sợ hãi. Quá càn rỡ, đám người sau Willy còn chưa hề nói thứ gì. Trực tiếp Sando trực tiếp thả người xuống ngựa, trong tay dẫn theo thập tự kiếm hướng về tráng hán đi đến. Ngươi là ai? Sando vượt qua vệ binh, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía tráng hán. Mặc dù hắn không chịu trách nhiệm trị an, nhưng là làm gấu trắng trấn trưởng trấn. Nhìn xem cái này tráng hán như thế xem kỷ luật như không đối kháng vệ binh, trong lòng cũng là tràn đầy hỏa khí. Nguyên bản vây quanh tráng hán vệ binh, khi nhìn đến Sando về sau, đều tự giác tránh ra địa phương. Mặc dù Sando không phải bọn hắn đỉnh cấp cấp trên, nhưng cũng là gấu trắng trấn đại quyền quý. Ngươi là quý tộc chó săn đầu mục sao? Tráng hán cười lạnh một tiếng, nhìn xem người chung quanh đối Sando thái độ cùng hắn ăn mặc. Tráng hán đoán được mấy phần, ta là du lịch đến nơi này du hiệp, cũng là hành tẩu tại mặt đất chính nghĩa thẩm phán sứ giả. Tráng hán trực tiếp lộ ra ngay thân phận của mình, trên mặt còn lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Đám người sau Willy nghe vậy, biểu lộ có chút cổ quái. Cái này tráng hán nói chuyện hành động tựa hồ không quá phù hợp hắn thành thục bề ngoài. Nếu là dùng một cái từ ngữ để hình dung, đại khái là Chunibyo. Bất quá Willy cũng không có như vậy xem nhẹ tráng hán, bởi vì vừa rồi tráng hán trong miệng chính nghĩa thẩm phán loại hình có chút cùng loại với người treo ngược khẩu hiệu. Thế nhưng là để Willy cảm thấy kỳ quái là tại cái này tráng hán trên thân, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì chính nghĩa chi lực tồn tại. Ngược lại còn đã nhận ra một tia nguyên tố thuộc tính chi lực ba động. Du hiệp, Sando cười lạnh một tiếng. Tại hắn loại quý tộc này tập đoàn quan viên xem ra, cái gọi là du hiệp chính là có chút thực lực lại mục không kỷ cương lưu dân. Đối với loại này không ổn định nhân tố, chỉ có diệt sát một loại thủ đoạn. Không cho phép lui lại, cùng tiến lên, đem cái này giặc cỏ bắt giữ. Sando hô to một tiếng, mặc dù không phải thân binh thự trưởng quan, nhưng là lúc này nam tước đại nhân ngay tại sau lưng. Hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Tại Sando ra lệnh một tiếng về sau, đám vệ binh cắn răng một cái, đều là kiên trì chính diện nghênh chiến kia tráng hán. Sando bản nhân cũng là vọt thẳng đi lên, hắn bây giờ đã là trung cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Cảm thấy tại chúng vệ binh hiệp trợ hạ, cầm xuống cái này tráng hán cũng không khó, nhưng là sự tình viễn siêu Sando đoán trước. Chỉ thấy kia tráng hán đối mặt chạm mặt tới vệ binh, không chút nào khiếp đảm, hắn cười lớn một tiếng, trong mắt mang theo chính nghĩa quang huy, vung vẩy lấy trong tay gậy sắt, để một đám vệ binh không thể cận thân. Ngược lại hắn tập kích hung mãnh, đem từng cái vệ binh đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, Sando trực tiếp túng kiếm mà lên. Thế nhưng là đối mặt tráng hán lực lượng khổng lồ, Sando trực tiếp bị đánh ngũ tạng câu chiến, chí ít cũng có cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Sando trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,